Phật Pháp ứng dụng. Bạn bè ngày nào giờ cũng bỏ ta đi thật xa, mới chỉ hôm nào còn nghe tiếng bạn thân tình, mà giờ hôm nay mỗi bước ta đi quạnh hiu. Còn lại người tình thì cũng buông lời đời ta, nghèo tội gì đâu mà em nỡ nói câu từ ly. Cô đơn xa người vì tay trắng trong kiếp nghèo, nghèo mà lương tâm không dối gian như người ta. Kiếp sống cơ hàn hỏi bên ta đang còn ai. Đời giàu sang đã cuốn mất em đi theo người, với những đồng tiền phù du đã khiến con tim em đổi thay. Khi xưa bên người em đâu biết chi ngoài chung tình, vật đổi sao rồi em vội quên. Dẫu khi nhiều người bước đến vây quanh ta bên đời, thế nhưng nghèo chẳng một ai, ai muốn giật chia bao buồn vui. Đau hơn khi lòng nhận ra trước kia là phù phàng, nghèo mà có tình thì cao quý hơn. Tội gì đâu mà em nỡ nói câu từ ly. Cô đơn xa người vì tay trắng trong kiếp nghèo, nghèo mà lược tâm không dối gian như người ta. Kiếp sống cơ hàn hỏi bên ta đang còn ai. Đời giàu sang đã cuốn mất em đi theo người, với những đồng tiền phù du đã khiến con tim em đổi thay. Khi xưa bên người em đâu biết chi ngoài chung tình, vật đổi sao rồi em vội quên. Dẫu khi nhiều người bước đến vây quanh ta bên đời, chẳng một ai, ai muốn giật chia bao buồn vui. Đau hơn khi lòng nhận ra trước kia là phù phàng, nghèo mà có tình thì cao quý hơn. Đau hơn khi lòng nhận ra trước kia là phù phàng, nghèo mà có tình thì cao quý. Oh. đại đức phước tiến cùng với các nghĩa quy sư cho đạo tràng chùa Phật Pháp nhân từ bi hội ngộ cùng đại đức. Thì có lẽ ta không được mấy người diện biết và trực tiếp nghe giáo pháp của đại đức thuyết giảng. Hôm nay hội đủ duyên lành nhân mùa Vu Lan báo hiếu để mọi người con Phật được tắm mình trong giáo pháp của Đức Như Lai, Ni Túc và Phật tử đã cung thỉnh đại đức Thích Phước Tiến quang lâm về đạo tràng chùa Đức Linh. Về hàng Phật tử sơn cơn của chúng ta mà ban cho một thời pháp vũ, nay cô xin trân trọng giới thiệu đến với quý nam nữ Phật tử đại đức Thích Phước Tiến. Nguyện viên ban đoàn pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Long Khánh, huyện Cần Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng giới thiệu cùng quý nam nữ Phật tử cho đàn Phật tây. Ai đi là Phật về đây, con xin nhờ lời lại cho đại đức giảng sư Nam Mô Di Đà Phật. Kính mời toàn thể đạo tràng niệm ba biến hồng danh đức bổn sư. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư và ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi thuyết pháp hôm nay, và chúng tôi xin gửi lời chào thân ái nhất đến với toàn thể quý Phật tử trong hội trường. Xin thưa các vị, hôm nay vẫn còn trong không khí Vu Lan, và cái điều đó tại nơi này chúng ta tổ chức lễ Vu Lan Thắng Hội, thì vừa qua chúng tôi cũng đã giảng những bài giảng là liên hệ đến Vu Lan trong mùa Vu Lan năm 2009 này. Vì vậy hôm nay chúng tôi không nhằm lặp lại với cái ý nghĩa Vu Lan nữa, bởi vì Vu Lan nó có giá trị không phải trong những cái ngày rằm tháng 7 như thế này, mà nếu như chúng ta đã biết được Phật Pháp thì chúng ta biết rằng Vu Lan nó có giá trị xuyên suốt với đời người. Vu Lan là những cơ hội để gợi ý lại với chúng ta về thâm tình cái ân sinh thành dưỡng dục, nhưng không phải là một ngày là đủ, một tháng là đủ, một mùa là đủ, mà giá trị của Vu Lan nó xuyên suốt với đời người. Bao giờ chúng ta nhắm mắt mới kết thúc ý nghĩa và bổn phận theo cái sự dạy dỗ tinh thần của Vu Lan. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi xin đến với các vị với cái bài giảng pháp thoại mang cái nghĩa nhận thức về giáo lý đạo Phật với cuộc sống thực tế của chúng ta, qua hai chữ với bài giảng hôm nay với tựa đề là giàu và nghèo. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, Sở dĩ chúng tôi đến với các vị với ý niệm này thì nó cũng là gần gũi như bao nhiêu bài giảng chúng tôi đã từng đến với các vị. Đây cũng là một cái ý niệm trong phương pháp sống, và nhất là trên thực tế này, giàu và nghèo là hai cái khái niệm đối lập từ xưa cho đến nay. Và bất cứ một xã hội nào, một quốc gia nào cũng đều có sự tồn tại song hành giữa cuộc sống giàu và nghèo cả. Nhưng mà nếu nhìn qua một thế giới của phương Tây thì chúng ta không nhận được cái khác biệt giữa giàu và nghèo lắm. Nếu chúng ta có những dịp chúng ta đi sang các đất nước phương Tây, như đi Mỹ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ không thấy được cái sự khác biệt giữa giàu và nghèo. Bởi vì tất cả mọi người họ đều giống nhau về cuộc sống, về nhu cầu, về tiện nghi, về phương tiện. Nó gần gũi giống với nhau. Nó chỉ khác biệt ở chỗ là nhà băng của mọi người khác biệt nhau mà để xác định giàu và nghèo. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn trên thực tế của Việt Nam, hay là có một lần chúng ta đã được dừng chân nơi đất Phật, tức là Ấn Độ, hoặc tôi nghĩ trong những đất nước chậm phát triển gần gần với Việt Nam chúng ta, thì cái khoảng cách giữa giàu nghèo này chúng ta thấy rất là khác biệt. Chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt bởi cái nhà, bởi chiếc xe, bởi cuộc sống, bởi con người, bởi cái ăn, bởi cái mặc, bởi nhu cầu, khác biệt nhau lắm. Việt Nam chúng ta thấy khoảng cách này rất là rõ nét. Nếu chúng ta đi ngoại quốc, nhất là nước Mỹ, chúng ta không thấy được tình trạng như thế này. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta đi các vùng thôn quê, hoặc thậm chí tại các đô thành, chúng ta cũng thấy được những khoảng cách này. Còn nếu các vị đi qua tới Ấn Độ, các vị thấy khoảng cách này còn thê thảm nữa. Khoảng cách này không mang tính cách mặc định cho cái con người tự thân họ gặp hoàn cảnh trớ trêu để đau khổ, mà cái đó là cái quy chế của xã hội. Giữa giàu và nghèo người ta có một sự tách biệt rất rõ ràng. Giàu nằm trong tầng lớp nào? Tầng lớp thượng lưu, tầng lớp quý phái. Nghèo khổ nằm trong tầng lớp phục dịch, lao động, vất vả. Và cái khoảng cách này chúng ta thấy rất là lớn. Những con người nghèo ở Ấn Độ là chuyên môn đi phục dịch, và dường như cái quyền về công dân của họ không có được là bao. Dầu sao đất nước Việt Nam chúng ta khoảng cách giàu nghèo vẫn có, nhưng mà nó có tính cách gì? Tính cách bình đẳng, tôn trọng trong một đất nước. Người nghèo Việt Nam chúng ta còn có cơ hội thay đổi về cuộc sống. Thậm chí chúng ta có thể thay đổi nhờ hôn nhân, thay đổi nhờ học vấn, thay đổi nhờ cái gì đó. Và giữa giàu và nghèo, mặc dầu chúng ta cũng có sự phân cách, phân biệt, nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng người giàu cũng vẫn chấp nhận cưới người nghèo về hôn nhân, về mọi thứ là bình thường. Thậm chí học hành cũng được. Chúng ta có quyền được cấp sách đến trường một cách bình đẳng, không có gì khác biệt. Và nhờ cấp sách đến trường đó chúng ta có sự thay đổi cuộc sống, nhờ học giỏi, nhờ sau này có nghề nghiệp. Rồi hai nữa, chúng ta có thể thay đổi bằng hôn nhân. Ví dụ một người nhà giàu có thể cưới hỏi một người nghèo, thì trên cái sự giúp đỡ qua lại lẫn nhau, họ có thể thay đổi cuộc sống được. Nhưng mà ở Ấn Độ, các vị biết, nó có một cái tội như thế này: người nghèo không có cơ hội học hành, còn tuyệt đối hôn nhân là đừng mong. Nghèo là suốt đời chịu số phận, không học, không hành, không hôn nhân, không cưới gả gì hết. Thậm chí không được một quyền ưu tiên nào có thể đi được khỏi quốc gia hết. Cho nên người giàu không bao giờ cưới người nghèo, bởi vì giai cấp người giàu là thượng lưu, thượng tầng, phân biệt về giai cấp rất rõ nét. Cho nên họ không có cơ hội đổi đời. Vì vậy cho nên thế hệ ông cha nghèo khổ, con cái nghèo khổ tiếp tục đời đời là những con người nối truyền nghèo khổ mà không có cơ hội thay đổi cuộc sống của mình. Vì vậy cho nên chúng ta thấy sự rõ nét này, chúng ta cần nhận thức vì đâu có cuộc sống đó, và làm sao để khắc phục được cuộc sống này, làm sao để chúng ta sống để được hạnh phúc an lạc trong giữa cuộc sống bề bộn này là điều cần quan trọng cho những người học Phật của chúng ta. Trong một phạm vi giới hạn là người học Phật, phạm vi rộng, tất cả những điều này mọi người chúng ta cần thiết để nhận thức, để ứng dụng, để tu tập, để chuyển hóa và đem đến cho mình có một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Xin thưa các vị, Giàu và nghèo chỉ là những cái từ nói một cách chung chung. Còn trên thực tế, dựa vào đâu để chúng ta xác định được điều này? Thì chúng ta cứ cảm thấy là nếu mà nhìn thì chúng ta thấy giàu là gì? Chưa nói là giàu là hạnh phúc hay nghèo là hạnh phúc, cái này chưa đặt vấn đề. Mà chỉ nói tên giàu là có tính cách gì? Nhà cửa có sự khang trang khác biệt, rồi cuộc sống, tiền bạc, vật chất, điều kiện, tất cả những cái gì đó nó đều trên mức trung bình, nó có một cái nhu cầu rất là tốt, thì chúng ta xem như là những người giàu. Còn những người nghèo là những người gì? Làm lụng vất vả, nhà cửa không lành, bản thân ăn mặc không đầy đủ, tất cả mọi cái đó chúng ta liệt vào coi như là cái nghèo. Và cái giữa giàu và nghèo là hai thái cực hoàn toàn đối với khác nhau. Vì thường thường trong xã hội chúng ta có cái cách ngưỡng mộ, trọng vọng và khát cầu để được giàu có. Để chi vậy? Để có uy tín, để có danh dự, để có này kia. Cho nên từ những chỗ đó có những người giàu thật lòng, mà có những người giàu một cách là hào nhoáng. Có những người tự thân họ không giàu mà cố trang bị cho mình lè lẹt ở bên ngoài để chứng tỏ mình là người giàu, để được cái người khác hiểu lầm, để được trọng vọng. Cách đây trên 10 năm tôi có gặp một cái cô là Việt Kiều Mỹ. Khi cô về Việt Nam thì cô gặp tôi, thì cô nói chuyện. Thì trong cái cuộc nói chuyện đó cũng có nói là trước khi cô đi sang nước ngoài đó thì cô ở Việt Nam cô làm ăn. Sau khi cô làm ăn thất bại rồi đó, cô mang một thân phận tương đối nghèo khổ, cô đi mượn tiền không ai cho hết trơn á. Vì vậy cho nên buộc lòng của cô phải ra chợ cô mua vàng xề đó các vị biết không. Cô nói cô về cô trang bị cho cổ toàn là thứ vàng si không, từ nhẫn cho đến đeo cho đến mọi thứ vàng si mà không ai biết trơn á. Cô đeo vô cô cả sắp như vậy. Cô nói lúc đó làm ăn mới được thầy, lúc đó đi mượn tiền ta mới cho. Chính cái chỗ mà như vậy cho nên có những người cố lòng mà để trang bị cho mình giàu có để được cái gì đó. Cho nên chính cái chỗ này thỉnh thoảng chúng ta cũng có bị cái mạc này mạc kia để mà giả trang giàu có gạt mình, nhất là gạt trong hôn nhân. Vì vậy cho nên chúng ta thấy cái chuyện giàu và nghèo nó cũng mang tính cách là phản ánh chung chung. Ví dụ có những khi người ta thật giàu mà bên ngoài rất đơn giản, bản thân người ta ăn mặc đơn giản, xe cộ đơn giản, nói chung nhu cầu rất đơn giản. Nhưng có những khi chúng ta giàu thì chúng ta cũng biểu hiện sự quý phái sang trọng. Cái đó là vấn đề tùy cái cá tính và sở thích của mỗi con người. Việc đó là việc riêng của chúng ta. Có những người nghèo tự khép mình sống an phận trong một cái gì đó tương đối. Còn có những người nghèo nhưng mà không bao giờ chấp nhận trước số phận đó, buộc lòng mình phải hào nhoáng bên ngoài, giống như là cái chuyện cô nãy kể với tôi nghe vậy đó. Thì cái việc đó trên căn bản chúng ta khó nhận thức ai được qua một hình tướng chung chung, mà cái đó chỉ là một cái phản ánh, một cái giới hạn nào đó trong cái đa dạng của xã hội. Xin thưa các vị, giàu và nghèo nó cũng lệ thuộc tùy vào cái quan điểm nhận thức của con người, chứ không phải là ai cũng chấp nhận và thừa nhận cái mức độ và tiêu chuẩn đó là như nhau. Phạm vi này, quan niệm này, trong một giới hạn này, chúng ta xem nó như là cái sự giàu có và tốt đẹp, nhưng mà trong phạm vi khác người ta xem một cách rất là bình thường. Vì vậy cho nên giàu nghèo cũng chỉ là trong cái nhìn nhận tương đối của chúng ta mà thôi. Quan trọng nhất làm sao trong cuộc sống đó chúng ta tự có an lạc trong bất cứ một hoàn cảnh nào, là cái điều này chúng ta cần tìm hiểu và học hỏi. Để tôi nói ra điều này, tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện mà chúng ta cảm thấy rằng nó gần gũi với cái quan niệm nhận thức thông thường của chúng ta. Có một ông nhà giàu nọ, ông muốn giáo dục con mình, vì ông nghĩ rằng con mình như vậy thì mai này lớn lên nó sẽ dễ dàng hư đi. Cho nên ông mới dẫn đứa con của mình đi vào trong những cái trang trại dùng nông thôn của các cái nước phương Tây như nước Mỹ chẳng hạn. Ông muốn hướng dẫn con mình, cho nên ông dẫn vào những nơi mà nông trại người ta tương đối có cuộc sống nghèo. Thì khi mà ông dẫn con đến đó cho một cái chuyến tham quan một tuần lễ, ông là người giàu có mà, và ông cho con ông tiếp cận với những cuộc sống đơn giản, những vùng nông thôn. và ông rất hài lòng rằng ông đã dẫn con ông chứng kiến từng nơi trong một cuộc sống tôn giả này, và ông đinh ninh rằng con ông sẽ học được một bài học gì đó để lấy lại cho một cái cuộc sống, có nghĩa là biết tiết kiệm, biết trân trọng những cái cuộc sống thực tế của mình. Thì khi chuyến đi đi về đó, ông mới hỏi con ông rằng: con à, con đi một chuyến đi con thấy như thế nào? Thì lúc đó đứa trẻ mới nói với cha rằng: thưa cha, một chuyến đi rất là tuyệt. Và ông già mới hỏi tiếp, ông già rất là đắc chí. Ông già cứ nghĩ rằng con mình đã được nhận thức một sự so sánh và các khoảng cách giữa gia đình của ông với những cái người sống trong các cái vùng nông thôn, nông trại đó. Thì lúc đó ông mới nói là: con thấy cái cuộc sống tuyệt như thế nào, và con thấy giữa họ và chúng ta ra sao? Thì lúc đó nói: cha ơi, khi con đi rồi con mới thấy được cái cuộc sống giữa mình và họ có khoảng cách quá xa. Ông già đắc chí tưởng là con mình nhận thức được quá xa là có nghĩa là mình quá giàu, người ta quá nghèo. Thì nó nói là: cha biết không, con để ý từng chút luôn á, con đi các vùng nông thôn con thấy á, gia đình mình có một con chó nhưng mà họ luôn luôn nào cũng có từ 3 đến 4 con. Ở gia đình mình đó cha, ban đêm mình chỉ thắp có một vài cái bóng đèn thôi, nhưng mà họ là trời đầy sao. Ở nơi mình có một cái hồ nước nho nhỏ để tắm, họ có cả một dòng sông bạc ngàn. Ở nơi mình á thì có một mảnh đất nho nhỏ và được rào xung quanh như vậy, còn họ có cả những đồng lúa mênh mông. Bên mình á muốn ăn một cái gì cần phải bỏ tiền ra mua, còn họ là những người sản xuất ra được những cái thực phẩm này. Và ở đây mình cần phải có người bảo vệ mình, phải có hàng rào bảo vệ, thuê người bảo vệ, trong khi chính bản thân của họ là những người gần gũi thương yêu và tự bảo vệ với nhau. Như vậy con thấy rằng cái sự cuộc sống của họ, họ hơn mình xa quá chà. Qua sự kể, ông già hết hồn, giật mình, cảm thấy rằng giữa một cái quan điểm, nhận thức và suy tư của ông và cái nhìn nhận của đứa con, nó có cái khác biệt. Khác biệt ở chỗ là quan niệm của chúng ta đã tự đặt để nên những điều đó. Và nếu các vị cảm thấy rằng, nếu qua một cái bài giảng tôi vừa giảng tại Cần Thơ, đó là bài giảng hạnh phúc chân thực, nếu chúng ta cảm thấy hài lòng bằng với những gì mình đang có, chúng ta sẽ cảm thấy an lạc và đời sống hạnh phúc và cao quý ở chỗ nào. Chứ không phải chưa chắc có tiền là tốt, hay là giàu là tốt, hay là nghèo là xấu, chưa hẳn là vậy. Nếu chúng ta đã từng xem qua một bộ phim Nước Mắt Nhà Giàu, hay là Người Giàu Cũng Khóc, chúng ta đã từng xem qua, chúng ta thấy rằng trong cuộc sống đó nó phức tạp, nó đau khổ, nó như thế nào. Cho nên về mặt tâm lý mà nói, thông thường chúng ta thì có cái cách sống hay ngưỡng mộ những người có tiền của, giàu có. Nhưng mà điều đó tốt hay xấu, hay là họ có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời của chúng ta, thì các vị phải chậm để tìm hiểu một chút. Xin thưa các vị, những người giàu thì thông thường tâm lý chung họ hay có cái tính là chủ quan, kiêu ngạo, khi dễ, và đặc biệt là họ tự tin. Vì họ cảm thấy cuộc sống mình như vậy, họ đã cảm thấy như vậy, cho nên họ dễ dàng sanh tâm kiêu ngạo, so sánh khi dễ, và dễ dàng ái ố người khác trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cái này là mình nói dạng chung chung thôi, rồi để chúng ta tự tìm hiểu. Cái đó đôi khi nó không phải sinh ra từ cái bản tánh cố hữu, nhưng mà đôi khi cái quan niệm xã hội, cái thực tế họ được xã hội nhìn nhận, và họ tự dựng nên cho chính mình một cái phong cách gì đó để sống nó có cái sự khác biệt và chứng tỏ mình là người giàu. Trong khi người nghèo họ có cái tính cách thụ động hơn một chút, họ hay mặc cảm, họ hay tủi thân, họ thiếu tự tin. Tất cả những cái này trong cái những người nghèo tự họ nghĩ như vậy. Đôi khi tự thân của mình có cuộc sống khổ, mình chẳng cần nương tựa ai, họ giàu họ cũng chẳng giúp ích gì được cho mình, nhưng tại sao mình lại có một sự khiếp nhược với những cái điều như vậy? Ở đây chúng ta phải tự suy nghĩ như vậy. Cái quan điểm, cái tư duy, cái nhận thức của chúng ta tự xã hội như thế nào, chúng ta cảm thấy rằng khi chúng ta gặp một người giàu có hơn, chúng ta hay khiếp lại. Chúng ta tự thấy mình nhỏ bé hơn, chúng ta tự thấy mình cần phải một cái gì đó. Chúng ta có để ý ngay cái chỗ này quan trọng lắm. Tôi muốn đưa cho tất cả các vị có một cái quan điểm nhận thức tích cực Để rồi trong cái cuộc sống này chúng ta tự tin và bình thản đối diện trước thực tế của mọi điều. Và thế nào là cái sự giàu có đáng ngưỡng vọng, đáng kính trọng, và thế nào là một sự giàu có chúng ta cũng bình thường, hãy xem thường như bao nhiêu con người khác. Ở đây chúng ta cần để ý chỗ này. Đó là một cái dạng tâm lý chung chung mà con người chúng ta hay mắc phải. Nếu một người tu Phật thì cái khoảng cách này, cái tư duy này, cái suy nghĩ này nó sẽ hạn chế hơn, nó ít hơn. Còn một người thiếu học Phật, thiếu tư duy này thì cái này nó làm bùng vỡ hơn, lớn hơn, và làm cho tất cả chúng ta có khoảng cách hơn. Và chính những điều này không khéo nó gây đến cái sự bốc đồng trong xã hội. Đôi khi tự thân mình tạo ra những cái nghiệp chướng và tạo cho mình mất phước và đau khổ như thế nào, các vị phải để ý chỗ này. Thứ hai nữa, chúng tôi muốn nói với các vị, quan niệm những cái người giàu và nghèo, nhưng mà trong giàu và nghèo nó cũng có những cái nỗi khổ riêng biệt. Các vị thấy rằng những nỗi khổ của người giàu, người giàu có khổ không? Ở đây ai giàu đâu đưa tay lên coi. Bây giờ không ai dám đưa hết trơn phải không? Tốt thôi chứ đâu có sao đâu các vị. Nếu chúng ta được giàu có là phước báo lắm đó. Nhưng mà làm gì trong cuộc đời đó mới là quan trọng. Và để làm sao bảo vệ được cái đời sống này, nó được kéo dài, nền tảng hạnh phúc này mới là quan trọng. Xin thưa các vị, tự thân của cái giàu nó là tốt, nhưng mà bên cạnh đó nó có nhiều đau khổ lắm. Để tôi liệt ra những cái đau khổ đại khái cho các vị thấy có phải không. Cái người giàu thì hay sợ mất, người nghèo thì không có gì để mất. Vì vậy mình giàu mình cứ sợ mất, cứ sợ làm ăn thất bại, cứ sợ ăn trộm, cứ sợ ăn cướp, cứ sợ cái này cái kia. Trong con người chúng ta mặc dầu như vậy nhưng rất là hoang mang và sợ hãi, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Cái sợ nữa là cái gì? Cái sợ nữa là sợ người ta mượn tiền. Có ai sợ mượn tiền không? Nè. Trong cái cuộc sống cảm giác về tâm lý chung là người giàu có hay sợ mượn tiền lắm. Những người nghèo đến thăm hay là gì đó, hay là những cái gì mà chúng ta thấy là nha nhá một chút đó, là chúng ta cứ hay nghĩ là mượn tiền, vay tiền, hay là muốn cái gì đây, vân vân. Chúng ta hay có sự bảo vệ mình bằng những cái câu hỏi trước khi người ta mở lời. Phần lớn những người này hay suy đoán và mở lời trước, không là cảm giác về tâm lý như vậy. Phần lớn những người giàu có hay sợ người khác thủ đoạn để hại mình, và để làm những cái chuyện, đôi khi những chuyện thấp hèn để tống tiền mình. Tất cả những cái người mà người giàu có, phần lớn người ta sợ điều này. Sợ chẳng qua là kinh nghiệm, bởi vì những người giàu có đã từng gặp phải những cái chuyện giống giống như vậy. Cho nên chính mỗi người chúng ta phải tự thủ và bảo vệ lấy. Hay sợ mất, hay sợ người khác tống tiền mình, vay tiền mình, hay sợ người khác thủ đoạn hại mình. Tất cả những cái này tâm lý của người giàu rất là lo sợ. Người giàu rất là sĩ diện. Các vị nên nhớ, người ta có thể chấp nhận mất một số tiền nào đó, người ta không đau bằng cái tổn thương đến sĩ diện. Và có những người sĩ diện ảo là tự mình không có khả năng đó mà cố dựng ra cho mình giống như vậy để tô cho mình một cái sĩ diện. Các vị thấy có những cái sĩ diện đáng thương và tôi cảm thấy rằng không nên có. Tôi có một cô Phật tử, cuộc sống của cổ cũng rất là tốt chứ không phải là gì, nhưng mà cổ sống rất là bình dị, bình dân. Cổ cũng có cuộc sống, có của ăn của để chứ không phải là nghèo. Nhưng cổ có một người chị, đặc biệt là người chị này rất là sĩ diện. Giàu hơn cổ thì có giàu hơn đó, nhưng mà cái tính giàu hơi tàn nhẫn một chút. Vì vậy cái cô em này là Phật tử, cho nên phiên người chị à, mình mặc dầu có của ăn của để là mình phúc báo lắm rồi, hãy sống như thế này thế này, đừng như vậy như vậy. Nhưng mà người chị dứt phát không bao giờ nghe. Có của không mặc sức mà ăn, hay là không ăn đi, mắc mớ làm mấy chuyện này chuyện kia làm chi cho tốn kém hao hơi này kia, vân vân vân vân, toàn là nói ra như vậy. Cái người chị á không bao giờ dám chơi với người em, mặc dầu người em chưa bao giờ mở lời mượn tiền chị bao giờ. Khi đi đến một cuộc lễ, cuộc tiệc, người chị chỉ tìm những người giàu có để ngồi ăn chung bàn, để kết bạn, để nói và cười. Luôn luôn nào cũng lánh mặt người em, sợ người em làm đến đó ảnh hưởng đến mình một cái gì. Lánh mặt như vậy, tự lánh lánh lánh lánh như vậy, để xếp mình như vậy, loại em mình ra một cái thành phần mà để rồi giống như là nghèo khổ. Tự thân của người chị có một điều đặc biệt là cư xử như những người làm rất là ác độc. Thậm chí đến độ mà trong thời đại này mà dám con người ta làm sai bất cứ điều gì á, lau nhà quét nhà mà không sạch gì đó, dám cho con người ta uống nước lau nhà, dám đẩy con người ta vào trong đó. Những khi gây thiệt hại gì cho gia đình, cổ đành lòng cắt lại lương, cắt một cách nhẫn tâm bình thường như vậy mà không bao giờ cảm thấy xốn tan gì hết. Gia đình của cổ tuyệt đối mẹ ba bất cứ một ai đến thăm là cái việc đó, nhưng mà hoàn toàn là chỉ ở một cái nơi để dành riêng cho cái vấn đề tiếp khách như vậy thôi. Dứt khoát các phòng ốc còn lại không bao giờ cho những người khác lên, khóa cửa toàn bộ hết. Các vị cảm thấy như vậy, nhưng mà điều gì xảy ra? Trong vòng thời gian qua, cách nay 2 năm thôi, trong khi nền kinh tế suy sụp, cô này trở nên một con người thiếu nợ khoảng trên 2 tỷ bạc. Do cái gì? Do sĩ diện, cho nên dám dung tiền ra cái này cái kia để che đậy cái sự khuyết lỗ của mình, dám chấp nhận làm mọi thứ mà để chứng tỏ rằng mình là người giàu có, để không bị người ta khinh dễ, không bị người ta chê cười thế này thế khác, để tự bào chữa, để bảo vệ cái hảo danh của mình, để cuối cùng rằng đi đến cái chỗ thiếu nợ gần 5 tỷ bạc. Từ khi rơi vào trong trường hợp đó, bắt đầu đòi tự giận chết. Ngày xưa thì ăn sung mặc sướng, ngồi trên ngồi trước, làm đủ thứ, hành hạ đầy tớ kẻ tôi, làm đủ thứ chuyện, cha mẹ không cần quan tâm đến cái gì. Và thậm chí đến độ là gia đình mình là nhất, tất cả mọi thứ là nhất, chỉ xu phụ và đón những người giàu có, em út mình xem như của bỏ, xem như là nó ở đây là nó là cái nợ của mình hay gì đó, mặc dầu em mình chẳng bao giờ mượn mình cắt đồng nào. Cuối cùng bây giờ thì sao? Bây giờ cuối cùng đi đến đòi tự giận chết, nhà chuẩn bị cầm bán mà không bao giờ dám nói cho ai, một người cũng không dám nói nữa. Bây giờ điện thoại thì cũng tắt luôn. Trong gia đình than với người em rằng: em ơi, một tháng qua chị chỉ biết ăn mì gói, còn ngày trước không bao giờ ăn bất cứ một cái gì mà gọi là đơn giản hết á, ăn phải là cao lương mỹ vị sang trọng đến tất cả mọi thứ, thậm chí không bao giờ cần ăn cơm ở nhà, toàn là đi ăn quán, ăn những cái nhà hàng sang trọng không. Để bây giờ cuối cùng khi như vậy á, sợ tổn thương đến danh dự sĩ diện mà không dám nói cho ai, ôm mà chịu, mà thà chấp nhận chết chứ không bao giờ dám cho người ta biết. Bây giờ xin hỏi mượn tiền của người em để làm sao giải quyết được khoản nợ này. Ở đây tôi không nhầm vấn đề nói lên cái vấn đề gì cả, mà cái tính sĩ diện hay là quan trọng nhất là cái người giàu mà thiếu cái đức như vậy thì nguy hiểm lắm. Để rồi từ lần tôi phân tích với tất cả các vị trong vấn đề là nhân quả về nghèo giàu, các vị sẽ thấy được chỗ này. Cho nên á, cái người giàu cũng có cái khổ tâm của họ, khi làm ăn lớn họ cũng có cái khổ tâm của họ, mà thông thường chúng ta nói lớn thuyền lớn sóng. Cho nên có những khi chúng ta thấy họ là cất một cái nhà giàu như vậy, cuộc sống của họ ngất ngưỡng như vậy, họ là những người làm ăn lớn như vậy, chúng ta cảm thấy khát vọng và ngưỡng mộ. Nhưng mà liệu rằng khi trong cuộc sống đó chúng ta có an lạc, có hạnh phúc, có tận hưởng được những gì mà chúng ta đã tạo ra trong cuộc sống hay không mới là quan trọng. Còn cái chuyện có đó, chúng ta có thể có được, nhưng mà có được để làm gì? Có được để đau khổ, có được để đài đọa, hay là có được để đem đến lo lắng và sợ hãi, bất an cho cuộc đời mình? Ở đây là các vị nên để ý. Nỗi khổ của người nghèo, người nghèo khổ không? Người nghèo có cái khổ khác. Người nghèo không có lo sợ mất, người nghèo không có lo sợ người ta tống tiền, người nghèo không có lo sợ người ta mượn tiền, người nghèo không có lo người ta dụ khỉ mình để làm cái gì đó, chúng ta không có bận tâm chuyện đó. Nhưng mà chúng ta có cái nỗi khổ riêng của nó. Cái nỗi khổ riêng của người nghèo là gì? Cuộc sống bẩn chật, khó thực hiện một ước mơ, bệnh hoạn không có tiền, tất cả mọi thứ không có tiền, thương con cái không có tiền, thậm chí đến có người yêu mà cũng biết lo làm sao nữa. Cho nên khi nghèo cũng khó mà có người yêu nữa các vị. Tôi nhớ Victor Hugo có nói một cái câu như thế này. Ông nói khi nghèo khó đến nhà thì tình yêu cũng đội nón ra đi. Là cái câu của ông nói vậy, có không? Tôi thì không hiểu có hay không, nhưng mà các vị có không, các vị tự kinh nghiệm biết. Xin thưa các vị, trong cái cuộc sống nghèo khổ nó cũng làm cho chúng ta rất là thiệt thòi, không muốn nhưng mà nó vẫn là như vậy. Cho nên có một cái bài thơ của cái ông mà Mạc Giang á, ông có đặt về nỗi lòng của người nghèo, thì tôi có nhớ loáng thoáng mấy câu là gì nhỉ? Khi thiếu thốn mới thương người nghèo khó, khi chật vật mới thương kẻ gian nan. Rồi cái câu kết ông kết là gì? Khi nghèo khó thì người ta cũng không có dám cho vay. Rồi tất cả mọi thứ là khi mà mình nghèo đó là cái gì cũng thiệt thòi. Khi hết đường, khi bí lối thì không có đường để chạy. Rồi khi tất cả những sự nợ nần đanh vay, rồi muốn mượn muốn vay gì cũng không có cho được. Thì đại khái ông nói như vậy. Nói để đến cái đường cùng của một người nghèo rồi đó, thì chúng ta gặp rất là nhiều đau khổ. Rồi trong tình cảm, tôi nói thật, ở Việt Nam mình là cái cuộc nghèo khó đã từng trải qua. Và những cái người mà người ta đã đi trước á, người ta cũng từng đem cho mình một cái kinh nghiệm. Các vị đã từng nghe qua cái bài hát là Nhẫn Cỏ chưa? Có nghe bài Nhẫn Cỏ chưa? Còn sao nữa? Cái câu kết của nó là em về quăng nhẫn cỏ ra sân. Có nhớ cái câu đó không? Để em đeo nhẫn cưới huy hoàng, người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ thì em chẳng bận tâm gì. Có phải vậy không? Chính cái chỗ đó nó nghèo khổ nên em đến cái sự tủi thân. Nó bây giờ có người yêu cũng mất nữa. Cho nên chính ở chỗ này, tại sao con người người ta có cái hướng làm giàu hay là muốn giàu, mà để rồi chúng tôi từ từ phân tích và chia sẻ với các vị trong những điều rất đơn giản, rất đời thường này mà nó rất là thú vị. Ngày xưa Nguyễn Bính từng khuyên con rằng: con ơi, chớ lấy chồng thi sĩ, nghèo lắm con ơi, bạc lắm con. Tức là ông dặn con gái ông như vậy. Tức là ông cuộc đời chính bản thân ông là một thi sĩ có tiếng tăm như vậy, nhưng mà cuộc đời rất là lang bạc, rất là đau khổ. Mà thử thật với các vị, chưa có một nhà thơ nào là một nhà giàu cả. Doanh nghiệp thì giàu thì có, nhưng mà nhà thơ thì sống bằng lý tưởng, hay sống bằng tưởng tượng, bằng cái cuộc sống rất là phóng khoáng của mình. Cho nên phần lớn với những cái người thơ ca là không có giàu. Và vì vậy trong cuộc đời ông không giàu, ông không có tiền, ông đã hận cuộc đời. Ông đã từng mất tình cảm qua những cái đồ do ông không đủ tiền để đáp ứng những nhu cầu của người thương mình. Cho nên ông đã từng mất những người yêu trong những cái đó. Cho nên ông đã rất hận. Ông đã nói lên mấy cái bần thơ là: người ta đi lấy cái giàu sang, rời cả keo sơn bỏ đá vàng, gần nửa đời thôi tôi đã khóc, hai lần hai chuyện bước sang ngang. Sở dĩ không có đạt được mục đích của tình cảm của mình là chính vì gần nửa đời thôi tôi đã khóc. Gần nửa đời là bao nhiêu tuổi? Đời người nhiêu? Em ơi có hay chăng 60 năm cuộc đời. Bình quân con người chúng ta là 60 năm. Thật ra con người chúng ta sống có thể trên rất là nhiều, nhưng mà người ta mặc định là như vậy để người ta lấy cái mức chung chung. Như vậy gần nửa đời thôi là khoảng nhiêu? 27, 28 chứ nhiêu? Gần nửa đời thôi tôi đã khóc, hai lần hai chuyện bước sang ngang. Có nghĩa là hai lần mà tình duyên không thành gì hết. Thành ra chính cái chỗ đó ông cảm thấy rằng cái nghèo khó nó đem đến cho ông thất bại trong cái tình trường như vậy. Cho nên ngày lúc trước tôi nhớ ở xã hội bình thường nó nói câu gì nè, gì 1000 tiếng nói không bằng cái khói của Hồng Đà, phải không? Có không? Có không? Bị rồi hả? Cho nên chính cái chỗ này đã đưa đến chúng ta một cái kinh nghiệm. Vì vậy cho nên có những con người thấy được cái bị tủi nhục chỗ này, đau khổ chỗ này, thiệt hại đằng kia, cho nên quyết lòng kiếm tiền. Có những khi vì chỗ đó cho nên kiếm tiền bằng tội lỗi, bằng nhiều chuyện gian ác, bằng nhiều chuyện phi pháp, bằng nhiều cái thậm chí cả vi phạm luật pháp, đem đến cái tử hình hay là ở tù tội mà chúng ta không từ nang. Cũng vì những cái chỗ đó, vì những chỗ bị khi dễ, vì những chỗ bị thất bại, vì những chỗ tù túng trong cuộc sống. Các vị biết cái người mà là bán heroin đó, họ vẫn biết vi phạm luật pháp chứ. họ vẫn biết làm cái điều này họ sẽ ở tù một mức độ cao hơn, họ có thể đi đến tử hình chứ biết. Nhưng mà vì cái sự diện, cái tủi nhục, cái mặc định của xã hội, họ có sự ruồng bỏ những cái cuộc sống nghèo khổ và tù túng không làm được chuyện gì, họ tức tối và họ buộc lòng họ phải làm những chuyện gian trá như vậy. Động cơ để đẩy đến từ những cái quan niệm đó mà tạo cho con người nhiều cái điều sai trái trong điều này. Cho nên các vị biết rằng trong cái vấn đề cuộc sống nghèo khổ, nó có cái lợi là không lo những chuyện khác, nhưng mà cái chật vật của nó, cái thiếu thốn của nó, cái mặt hạn chế, cái thua xúc, cái mặc cảm làm cho người ta tủi thân tủi vận. Cái cảm giác này nung nấu người ta chịu không có nổi. Nhưng mà các vị khi học Phật, các vị sẽ nghĩ và làm như thế nào trong điều này mới quan trọng. Trở lại vấn đề, xin thưa các vị, để nói lên cái tính nhân quả về giàu nghèo, tôi sẽ nói với các vị điều gì. Trong cuộc đời này ai cũng muốn mình giàu, mình đẹp, mình sang, mình hạnh phúc, mình con ngoan trò giỏi. Tất cả chúng ta là một con người đều có khát vọng và ước muốn này cả. Nhưng tại sao cuộc sống này nó vẫn bấp bênh và nó chênh lệch với tất cả mọi người chúng ta? Các vị biết tại sao? Tại sao? Ở đời này có ai muốn mình nghèo không? Có không? Có ai muốn mình xấu không? Nhất là mấy cô nè. Có không? Có ai muốn mình không hạnh phúc không? Có ai muốn mình bệnh tật không? Tất cả chúng ta không bao giờ muốn mình như vậy. Nhưng điều đó có xảy ra với cuộc đời của một phần đa chúng ta không? Có không? Tại sao? Đây là các vị phải biết. Tất cả chúng ta đều muốn mình đẹp, mình giàu, mình hạnh phúc, mình sang trọng, mình con ngoan trò giỏi. Tất cả mọi điều mình muốn mình mạnh khỏe, đừng bệnh tật, vân vân. Ai cũng muốn. Nhưng mà được hay không, không phải do mình muốn. Các vị phải nhớ chỗ này. Cuộc sống người ta giàu có, đôi khi người ta cũng không phải muốn, nhưng mà tự cái duyên lành nó có. Cho nên ở đây khi chúng ta nói là nhân quả giàu nghèo quan trọng ở chỗ này. Cuộc đời chúng ta sở dĩ có điều kiện và cơ hội làm giàu, đừng nói cái người này khôn hơn người này, không phải vậy đâu. Cùng đã ra làm ăn thương trường, đều kinh doanh như nhau, thì một người thành công, một người thất bại, mình nói người đó ngu hơn, không đúng. Mà mình phải nói rằng cái người nào phước báo hơn thì người đó thành công hơn, chứ chưa chắc ai ngu hơn ai. Đầu ai cũng có sạn hết trơn á. Thật sự cái các vị bước ra làm ăn, tính toán trên thương trường, chưa không ai ngu hơn ai. Nhưng mà chính cái điều phước báo của người nào lớn thì người đó sẽ thành công, phước báo người nhỏ hơn thành công ít hơn, phước báo người nào không có nhưng mà tính bằng cả tham vọng cũng không thể thành công được. Cho nên tôi từng nói với một số vị, tôi nói là trong một cuộc thi hoa hậu, hoa hậu là người đẹp nhất à, phải không? Không phải đâu. Trong cuộc thi hoa hậu, nếu bình thường chúng ta đố các vị xác định được rằng ai đẹp hơn ai đó, chúng ta thấy những người họ giống nhau hết, tài năng mọi thứ biểu hiện của họ đều giỏi hết, nhưng mà một người đội được dương mệnh, một người khóc ra nước mắt, tất cả những điều này không phải do họ đẹp hơn họ được đâu. Cái đẹp này các vị đem ra so sánh, có rất nhiều người có thể đẹp thậm chí hơn họ nhiều, nhưng mà tại sao không được hoa hậu? Cho nên tôi nói là phước báo của một con người tương đương với một vị trí đó thì họ sẽ có cái dịp và lý do để họ đứng vào cái vị trí đó thôi. Cho nên cái phước báo đóng vai trò rất là quan trọng, mà tôi đã giảng với các vị qua cái bài tầm quan trọng của phước đức, tôi nói rồi. Cho nên các vị thấy rằng ở đây chúng ta đừng nên làm những cái điều gọi là cái ngọn. Giàu có, nghèo, hèn gì đó, chúng ta nghèo chúng ta tự phấn đấu để tích cực vươn lên. Chúng ta giàu cũng đừng chủ quan và tự mãn, lấy chính những gì của chính mình để rồi làm cho mình rút ngắn khoảng cách thọ hưởng hạnh phúc giàu có này lại. Chúng ta phải nhớ như vậy. Bây giờ chúng ta có một khuynh hướng, mình giàu thật ra mình cứ nghĩ rằng đôi bàn tay trắng này mình làm nên tất cả, và đôi khi rất ỷ lại, rất chủ quan. Và xin thưa thật với các vị, có những người giàu mà không bao giờ biết làm bất cứ một điều phước báo nào trên cuộc đời, thậm chí không bao giờ biết cho những người nghèo khổ. Diện vô số lý do để chúng ta có thể không làm. Họ có thể bình thản, nhẫn tâm và lãnh đạm trước những đời đau khổ, chuyện đó không ai trách. Tiền chúng ta có quyền ăn, quyền xài theo cái bản thân của chúng ta, không ai trách, không ai chỉ trích, không ai có quyền nói. Nhưng các vị nên nhớ rằng tất cả chúng ta cái gì rồi nó cũng có lúc. Sự giàu có này nó rất vô thường, các vị phải thấy được như vậy. Giàu có và nghèo, đây là sự rất vô thường. Mỗi một người có một khoảng thời gian phước báo để giàu ở một mức độ nào đó, và mỗi một con người có giai trả nghiệp chướng để giàu trong một khoảng nào đó. Chúng ta có mặt trên cuộc đời này hoàn toàn lệ thuộc vào nghiệp duyên chúng ta đã từng tạo trong quá khứ. Tất cả những gì hiện hữu của chúng ta có được hoàn toàn phản ánh cho một quá khứ của mình. Quá khứ có nghĩa là một năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước, thậm chí đến một đời kiếp trước. Đây là những chuỗi quá khứ. Tất cả chúng ta phải ý thức được rằng nếu chúng ta không biết tạo phước duyên cho chính mình, không biết làm những cái điều lành, thì tất cả những cái khoảng cách thời gian để nhận được cái hạnh phúc hay là cuộc sống giàu này, nó sẽ thu ngắn lại. Sự nghèo khổ của chúng ta, nếu có một cái nghiệp duyên phải trả thì phải chấp nhận. Nhưng mà chúng ta phải phấn đấu với cuộc sống, chứ không phải là nói nghèo cái tôi chấp nhận số phận đó. Hãy phấn đấu, và người nghèo phải nghĩ một cái quan điểm như thế này: hãy tích cực làm phước. Nhưng mà tâm lý chung vậy đó, khi giàu thì thích hưởng thụ, khi nghèo thì thích làm phước. Nó như một cái nghịch lý vậy đó. Nghèo chúng ta không có điều kiện mà lại ham làm phước. Tại sao vậy? Tại từ cái chỗ chúng ta nhận thức ra được mình nghèo khổ do cái gì. Mình biết mình thiếu phước, mình biết đời trước mình ích kỷ, mình biết mình đã từng trộm cắp gì đó, nên sanh trong cuộc đời này mình không có may mắn để mình có cơ hội mình vươn lên trên cuộc sống giống như người ta. Những người giàu có, người ta cũng đôi khi nhận thức được điều đó là do người ta có tu tập. Còn phần lớn khi chưa học Phật, khi chưa có tu tập, thì người ta phần lớn có tiền là người ta hưởng thụ. Có những cái hưởng thụ đem đến tội lỗi, có hưởng thụ đem đến cái sự sa sút về đời sống kinh tế gia đình. Bởi sao vậy? Người ta đã có kinh nghiệm, người ta tìm cái khoái lạc trong cái vấn đề dung tiền. Có những người giàu có cho nên tìm cái khoái lạc trong bài bạc. Có những người giàu có tìm hạnh phúc, khoái lạc trong bia rượu. Có những người giàu có tìm hạnh phúc trong tình dục. Có những người giàu có tìm hạnh phúc trong tất cả những sự chơi bời khác. Có những người giàu có đưa đến sự nghiện ma túy, heroin. Tất cả những cái điều đó là sao vậy? Người ta dung tiền vào những cái mà người ta đã có ra được. Người ta lại thấy có tiền, người ta cần phải sành điệu, người ta cần phải như vậy, nó mới là mốt, nó mới là cái cách của những con người có tiền. Đồng thời một điều nguy hiểm nữa là khi có tiền dung túng cho các con tự do tự tại trong cái việc dung tiền, trong các casino, trong các quán chơi, trong các quán bar, trong các bài bạc tự do, ở độ tuổi vị thành niên, đã đẩy con mình vào trong những sa đà như thế này, mà chúng ta có thể nói rằng ngồi không ăn núi cũng lỡ. Cuộc sống mỗi con người các phước báo của nó một cách giới hạn nào đó, chứ không có ai mà có được một cách mà tràn đầy trên cuộc đời này đâu. Tôi đã từng nói với các vị rồi, không ai có thể đựng đầy hơn cái ly nước mình đang có hết. Tôi đừng cho giới thiệu cho một số bài giảng rồi. Nếu các vị cảm thấy rằng cái ly các vị bao nhiêu là đã đầy theo cái dung lượng bấy nhiêu. Nếu nó đã đầy rồi, các vị có đem 10 phi nước các vị đổ chứa thêm được nữa không? Không bao giờ. Tôi muốn nói điều gì? Phước báo của con người nó có cái tầng cấp độ, cấp số khác nhau. Nếu đã tới tận hưởng cái đỉnh cao của phước báo theo khả năng của các vị, thì các vị có giàu tham vọng, các vị có giàu mưu lược, các vị có làm tất cả những điều gì, các vị cũng không thể chế đầy hơn ly nước mình đang có được. Muốn đầy hơn chúng ta phải làm gì? Muốn đầy hơn chúng ta phải, một là đổi cái ly khác nó lớn hơn ly này, hai chúng ta phải tìm cách be cái ly này cao hơn. Cao bao nhiêu thì đựng đầy thêm được bấy nhiêu. Nó là như vậy. Đời tất cả chúng ta sống và hành động, làm tất cả những việc gì và những nhu cầu cuộc sống chúng ta đang là, tất cả nó đều phản ánh tương đương với phước báo mình đang có, không khác hơn được. Đây là một quy luật mà không có cách nào thay đổi được. Tất cả chúng ta không có ai có thể làm giàu thế cho mình được, mà mỗi con người chúng ta tự cải tạo cái nhân tố của mỗi con người chúng ta. Nếu con người giàu có, tại sao trong xã hội này một số người giàu có lại làm nhiều việc phước thiện? Tại sao vậy? Họ ý thức được rằng sự sản tiền bạc này có ra được, họ cảm thấy nó rất là mong manh. Họ đã nhìn thấy kinh nghiệm những cái người đã từng có và từng mất đi như một dòng nước trôi qua cầu. Cho nên chính bản thân họ, họ nghĩ rằng chỉ có điều duy nhất họ không thể bảo vệ được bằng đôi bàn tay này. Sức mạnh này, quyền lực này, sự khôn ngoan này, tất cả quyền lực, sức mạnh, khôn ngoan, tất cả đều không bảo vệ được sự nghiệp và cuộc đời giàu có của các vị. Tất cả chúng ta muốn bảo vệ được vững vàng cho cuộc sống này, chỉ có một điều duy nhất là tạo cho mình nhiều phước báo mà thôi. Chính cái chỗ đó có những người nói là ngu quá, có tiền không biết hưởng thụ, đi làm tất cả từ thiện này kia kia nọ. Có phải ngu không? Không phải ngu. Họ đã ngu mà họ giàu hơn mình. Sao kỳ vậy? Họ đã làm ra được đồng tiền, họ đã được làm chủ, họ không ngu hơn mình. Nhưng tại sao họ làm? Họ là một người hiểu biết sâu sắc về việc này mà họ chấp nhận làm. Làm những điều đó để bảo vệ và kéo dài đời sống hạnh phúc của mình, chứ không phải ngu đâu. Các vị nên nhớ, đây là một điều rất quan trọng. Cho nên khi trong vấn đề học Phật Pháp, nhân quả của giàu nghèo, đây là cái chuyện biểu hiện rất là rõ ràng. Cho nên khi chúng ta là những người học Phật, khi chúng ta nghèo, đừng trách cứ, đừng ghét, đừng đố kỵ, đừng cảm thấy cần chỉ trích những người người ta có cuộc sống hạnh phúc hơn mình. Mình hãy trách mình là chính. Mình trách mình tại sao mình sanh ra trong cuộc đời như thế nào mà mình lại như vậy. Đời sống của mình nó lại như vậy thì mình phải tích cực làm nhiều phước báo hơn. Có những khi mình nói là tôi nghèo quá, tôi lấy gì tôi làm phước. Sự thật với các vị, làm phước nó có vô số cách để làm phước. Không phải các vị đem tiền dư bạc giả các vị cho mới là làm phước. Thậm chí tới cuối cùng trong cuộc đời Đức Phật dạy, tùy hỷ với sự làm phước của một ai đó, chúng ta vẫn được phước báo như nhau. Ví dụ bây giờ một cái người, người ta có tiền, người ta làm từ thiện, người ta làm 5 triệu, 10 triệu gì đó, là người ta có tiền. Mình không có tiền, mình không thể làm được từ thiện như vậy. Nhưng mà nếu mình là người biết thì mình tùy hỷ, là mình thấy rằng mình tôn trọng những người làm đó. Mình anh hay chị gì đó có phước quá, có điều kiện dư giả vậy nên mới làm được những cái điều này. Tôi thiếu phước cho nên tôi không làm được, cho nên anh chị làm được tôi thật sự là ngưỡng mộ. Nếu mình sanh tâm tùy hỷ như vậy, mình vẫn có một cái phước phần nào đó theo cái việc làm của người ta. Còn ở đây do mình nghèo, mình mặc cảm, cái mình đố kỵ, mình thấy người ta làm cái mình ghét, mình nói chảnh dễ sợ không, có tiền cái bài đặt làm từ thiện để khoe. Mặc dù người ta không có ý đó nhưng mà mình tự dựng lên à, mình tự dựng lên để mình ghét, để mình tự dựng lên mình chỉ trích. Tất cả các cái đó nó làm các vị tổn giảm phước báo hết. Làm như vậy nó tổn giảm phước báo. Như vậy cái cuộc sống của chúng ta từ nghèo có thể nghèo hơn. Vì vậy cho nên người học tu phải để ý chỗ này. Nếu lâm vào những hoàn cảnh đó, mình không có khả năng làm phước theo góc độ như những người có tiền, thì mình hãy phát tâm tùy hỷ. Thậm chí trong cuộc đời mình đi giúp đỡ một ai một cái gì đó, dầu là người ta đứt tay cho một mảnh vải, hay thậm chí mình có 500 đồng, 1.000 đồng để cho một cái người nghèo ăn xin nào đó, nó rất có giá trị và ý nghĩa. Đó là cái để chúng ta đổi đời. Chúng ta đừng nên có cái tính cách đổi đời bằng cách tệ hại, nghĩ ra những tệ nạn xã hội, nghĩ ra những thủ đoạn khác. Rồi thậm chí có những người nghĩ tính cách đổi đời là bằng cách là cướp giật tài sản của người khác để làm cho mình đổi đời. Tất cả những cái hành động phi pháp đó không bao giờ giúp cho chúng ta có sự đổi đời được. Đừng có suy nghĩ mong manh muốn nấu cát mà muốn thành cơm như vậy là không nên. Điều nữa tôi muốn nói với các vị là như thế này. Có những cái giàu của một con người chúng ta rất là kính trọng, nhưng mà có những cái giàu không có kính trọng. Hồi nãy chúng tôi đã nói lên từ đầu, tất cả chúng ta khi rơi vào trong cuộc sống nghèo khổ thì chúng ta hay ngưỡng mộ và khiếp vía và sợ trước những người có tiền. Chúng ta làm như vậy có đúng không? Chúng ta khiếp vía họ, chúng ta trọng vọng họ. Họ có cho chúng ta được cái gì không? Ở đây chúng ta phải để ý chỗ này. Chúng ta chỉ tôn trọng và kính trọng những người giàu có theo dạng có đạo đức, mà chúng ta không bao giờ kính trọng những người giàu có mà một trọc phú. Một là người di phú bất nhân, tức là khi làm giàu bằng những chuyện bất nhân bất nghĩa. Hai là những người trọc phú, có nghĩa là tự thân mình giàu có mà không giúp ích gì được cho một, thậm chí người thân hay làng xóm hay là người nghèo khổ khác. Hai dạng này không bao giờ chúng ta nên khiếp nhược và kính trọng. Tôi nói lên sự thật, sự giàu có đó không có lợi ích cho ai thì không có lý do gì để kính trọng. Cho nên chúng ta chỉ sợ và tôn trọng, kính trọng những người giàu có. có lương tâm, có đạo đức. Vì họ giàu có, họ làm được lợi ích cho vô số người, họ làm lợi ích cho được cộng đồng, cho được xã hội, cho được trong Phật Pháp. Tất cả những điều này các vị kính trọng. Kính trọng là vì họ đã làm được những điều mà họ có khả năng. Còn một người bình thường khác là một trọc phú, giàu có cách mấy, 80 tầng cũng vậy thôi. Dưới mắt chúng tôi hay là dưới mắt của những người hiểu biết trong cuộc đời, nếu anh đem cái sự giàu có này ra để khoe, để chứng tỏ mình giàu có, để chứng tỏ cái này cái khác mà không làm được gì lợi ích cho ai trong cuộc đời, tôi với anh như nhau, không có gì để kính trọng. Anh là người bình thường, thậm chí tôi cũng còn xem thường anh nữa là khác. Anh giàu anh chỉ biết giúp ích cho chính bản thân anh thôi, được gì cho tôi? Đâu có cho tôi vét cơm manh áo nào, đâu có lo cho người đau khổ được cái gì, đâu có tiếp tay gì để dưới được những cái gì của xã hội đâu mà tôi phải kính trọng. Cho nên kính trọng người giàu hay không, không phải là họ giàu có mà mình kính trọng. Trong cái giàu đó họ đã làm được những gì, đây là mới quan trọng. Vì vậy người Phật tử, những người của chúng ta khi có tiền có bạc phải biết bảo vệ phước đức của mình bằng cách hãy khiêm tốn. Bởi vì tất cả sự giàu nghèo này nó vô thường, giàu và mất đi nó nằm trong cái khoảng thời gian ngắn lắm các vị. Thông thường chúng ta hay nói một câu là sao? Không ai gì, không ai giàu ba họ, rồi sao nữa? Không ai khó ba đời. Tức là cái câu đó nôm na rằng không ai có thể giàu hoài đâu, mà tôi cũng phải nghèo hoài đâu. Đó. Cái câu nó nôm na là ý nó như vậy. Để nói lên cái gì? Giàu và nghèo vô thường. Khi cái nghiệp nghèo chúng ta trả hết và chúng ta dạo nhiều công đức thì chúng ta có lý do để thay đổi cuộc đời mình, thăng hoa. Khi người giàu có đã không có tạo công đức phước báo để kéo dài cái đời sống hưởng thụ về cái giàu này, mà kiêu ngạo, mà kiêu xa, không biết phước báo, chỉ ích kỷ và khinh khi người khác, thậm chí dung tiền bạc để mà xúi làm tội lỗi, để mua chuộc hảo danh cho mình, tất cả những người này đang cái rút ngắn khoảng cách thời gian giàu có của chúng ta lại. Vì vậy cho nên ở đây người Phật tử khi học Phật, chúng ta phải biết cái nhân tố nào đem đến giàu, nhân tố nào đem đến khổ đau. Và khi có được cái hạnh phúc trong tay, tức là có được tiền của trong tay, phải làm gì để duy trì và bảo vệ đời sống này. Đây mới là những điều quan trọng. Nhưng mà con người chúng ta nó lại có một cái nghiệp rất là kỳ. Khi nghèo khổ á thì khiếp nhược, hay là thậm chí than gian, hay là thậm chí trách những người giàu, hay khoe của, hay kiêu sa. Nhưng mà mới đầu mình được cái gì tự ngẫu nhiên có tiền cái tự nhiên mình đổi à, mình thay đổi à. Ta thường thường ta nói giàu gì? Giàu đổi bạn. Sang thì sao? Sang đổi vợ. Cái câu này nó ngộ lắm. Khi mình nghèo mình trách người ta đủ thứ á, mình chỉ trích cái ông giàu này, cái tướng làm sao, ăn nói làm sao, biểu hiện làm sao, mình nói đầy hết. Cái tới mình tình cờ mình có một cái trời xui đất xui gì cho mình đóng tiền, cái mình cũng thay đổi à. Đổi không? Đó. Hôm nay ăn nói cũng khác, đi cũng khác, chơi cũng khác, mặc đồ cũng khác, có phải vậy không? Các vị có xem cái tuồng ngao sò ốc hến không? Các vị thấy thằng ốc mà khi nó mới ăn cắp được của chùm sò một số tiền nó về, nó thể hiện cái phong cách nó với con cua thế nào, thấy không? Nhớ không? Nó giống giống như vậy đó. Khi chúng ta có gì thay đổi chịu tượng, chúng ta đổi đi cái suy nghĩ của chúng ta, đổi đi cái con người của mình. Tại sao như vậy các vị? Vì thiếu học Phật Pháp mà mới xảy ra chuyện đó. Chứ nếu chúng ta là người đã từng học Phật Pháp, từng biết Phật Pháp, thì tôi tin chắc rằng không thể nào có chuyện này xảy ra. Cho nên không khéo, không có tu học, chúng ta có được một số tiền lớn trong tay là một tai nạn đó các vị. Là một tai nạn để đẩy đời chúng ta vào trong chuyện nguy hiểm, tội lỗi, đọa xa, và thậm chí làm cho chúng ta mang nhiều nghiệp chướng khác nữa. Tôi vừa đọc trên báo có một cái bài viết là cái cô này trúng số 3 triệu đô la mà đã làm hư nát cuộc đời. Đây là một cái điều mà chúng ta phải cảnh báo và phải học. Xin thưa các vị, cô này là một cô gái người Anh. Cô làm trong một cái nhà hàng mà dạng như tiếp thị vậy đó. Mà năm cô làm là cô 16 tuổi. Năm 16 tuổi đó cô đang làm đó thì đột nhiên cô trúng số. Cô trúng số với cái số tiền là 3 triệu đô la. 3 triệu đô la Mỹ. Nó tương đương với khoảng là 2 triệu mấy là bảng Anh đó, thì đại khái là tôi nhớ cái số tiền Mỹ chính xác là 3 triệu đô la. Thì ở Việt Nam mình khoảng mấy chục tỷ gì đó. Đó, đại khái là vậy đó. Thì chúng ta biết cái trị giá là 18.000 với 1 đi, thì chúng ta cứ nhân lên. Ví dụ 1 đô la là căn bản 18.000 Việt Nam, thì bây giờ cứ lên 100.000 đô rồi 3 triệu đô, thì nó sẽ tương đương thế nào? Thì khi cô có đồng tiền quá lớn, khi cô có như vậy, năm cô mới có 16 tuổi hả các vị? Quá nhỏ để cảm nhận với cái số tiền này. Cuộc đời cô đang là một người con gái rất là xinh đẹp, 16 tuổi nhìn trong cái hình ngây thơ mà xinh đẹp mà dễ thương lắm. Khi trúng 3 triệu đô rồi, cô từ bỏ ngay cái nghề mình đang làm. Trong vòng từ năm 16, 17, 18, 19, 20 cho tới năm cô 22 tuổi, cô trở nên một con người không nhà và không còn một cái gì để nương thân. Tại sao vậy? Cô đã kể lại rằng cô nói gian xin điều đó nếu trở lại cho cô. Nếu cô trúng 3 triệu đô như vậy, cô sẽ đem trả lại hết tất cả những điều này cho những người từng thua số. Không bao giờ cô lấy. Tại sao vậy? Cô mua lại cuộc đời thê thảm. Từ khi có tiền trong tay, cô nói là còn quá nhỏ, cho nên đầu tiên cô không biết rằng 3 triệu đô này cô sẽ làm gì. Cho nên bắt đầu cô lên một cái chương trình để ăn chơi. Bắt đầu lên cho mình cái lịch để ăn chơi là ma túy. Lên cái lịch ăn chơi cho mình rượu, tìm cho mình những cái người bạn trai á, đồng hành cùng nghiện ngập y như mình. Các vị biết là cô nói trong vòng có mấy năm đầu tiên, nổi tiền heroin của cô mà cô tốn đó là trên 240.000 đô la. Tiền mà để vào heroin đó. Còn tiền chơi, tiền ăn, tiền rượu, cô nói là lúc đó cô bán thân cô trong tất cả các hộp đêm. Cứ chơi, cứ hút, cứ ăn, cứ này như vậy. Trong thời gian có 5 năm thôi, cô trở nên một con người bây giờ không nhà, người yêu cũng bỏ đi. Bây giờ cô phải đem thân tàn tạ đi trở về nương tựa với một người mẹ già ở một miền quê để sống. Khổ như vậy. Và cô nói rằng nếu cuộc đời cô được lặp lại để cô được có được số tiền đó, cô sẽ đem trả hết tất cả những người từng thua số. Các vị biết là như vậy. Khi có một đồng tiền trong tay là một cái chuyện mà giống như của từ trên trời rơi xuống. Nhưng mà nếu chúng ta non kém trong nhận thức, nhất là chưa bao giờ được học Phật Pháp, thì chúng ta cảm thấy rằng nó là một cái nguy hiểm cho cuộc đời chúng ta. Các vị nên nhớ, nếu người học Phật Pháp, nếu có được cái số tiền đó trong tay, chúng ta sẽ làm được cái gì trên cuộc đời này? Chúng ta đã làm được quá nhiều điều phúc báo, đúng không? Chúng ta đã lo được cho gia đình, cho xã hội, cho công ăn việc làm, cho tương lai các con, thậm chí tương lai của chúng ta. Trong khi một người quá ư là thiếu nhận thức, cho nên có tiền là một tai họa, chứ không có được lợi ích gì cả. Cho nên giàu mà như vậy, có tiền mà như vậy, thà chúng ta có một cuộc sống bình dị dễ hơn. Để người ta nói lên cái điều này, thì có một cái câu chuyện hài mà tôi đã được đọc á, đó là câu chuyện hài như vậy. Cái ông già đó đó, ông lớn tuổi rồi, thì khi mà ông được trúng số 1 triệu đô la lận, cái tin trúng số này các con ông biết mà bản thân ông chưa có được biết. Mà ông có cái chứng bệnh tim, và mấy đứa con mới nói rằng nếu mà cha mình hay cái tin này á, thì cha mình chắc là đứt tim mà chết. Vì vậy cho nên á, nói là thôi bây giờ để nhờ một cái vị á, mục sư để đến giúp cho cha mình á, là hiểu được cái đồng tiền này kia cái nọ, để khi cha mình biết được trúng số 1 triệu đô này á, thì cha mình bình thản hơn mà không có bị chết bất tử. Thì lúc đó đó thì con của ông này mới đem cái chuyện mà trúng số đó đó mà chưa dám cho cha biết, đi đến nói với nhờ mục sư là thưa thầy á, nhờ thầy mục sư á đi đến đó để mà thương thiết với cha con, để hiểu được tiền bạc này kia, để bình thản, để khi nhận ra được rằng mình có trúng số thì á, nó cũng bình thản vui mừng thôi, mà nó không có đứt tiền chết. Thì ông mục sư này ông nói vâng lời, nó được rồi, tôi sẽ đến đó để tôi thuyết phục cho cha anh. Thì ông mục sư ông đi đến, ông gặp ông già, ông mới nói này ông, ở hôm nay tôi tâm sự với ông một cái chuyện này, tôi hỏi ông nha. Nếu mà hôm nay nếu mà ông biết được rằng ông trúng số 1 triệu đô á, thì ông sẽ làm gì? Thì lúc đó ông già ông mới nói một cách vui vẻ và bình thản. Ông nói tôi thưa với thầy là mục sư gì đó, là nếu hôm nay tôi trúng số được 1 triệu đô thì tôi sẽ chia cho ông một nửa. Ông mục sư nghe vừa nói câu đó cái xỉu chết. Đây là cái câu chuyện tôi đã được đọc trên mạng vào những chuyện vui cuối tuần, nhưng mà tôi thấy nó cũng có hay hay trong cái ý này. Cái chết đó để biểu hiện cái gì? Nếu chúng ta không biết sử dụng tiền, đồng tiền có đến với chúng ta một cách đột ngột, nó là tai họa đó chứ không phải là chuyện phúc báo đâu. Thành ra ở đây các vị thấy rằng chúng ta là người học tu theo Phật Pháp, chúng ta nhận thức được đồng tiền thì chúng ta có tiền mà chúng ta không có bất ổn tinh thần như vậy đâu. Cách nay trên 10 năm các vị, khi tôi còn ở Vĩnh Long, tôi làm trụ trì một ngôi chùa, thì tôi có một người Phật tử. Anh này rất là nghèo, anh có 3 đứa con, cuộc sống nghèo khổ lắm, lam lũ lắm các vị. Tình cờ một hôm anh trúng được 2 tờ vé số, và 2 tấm vé số đó trúng được là 100 triệu. Thì các vị biết ổng lại ổng nói với tôi như thế nào không? 1 tuần sau tôi mới gặp mặt ổng, mà tôi thấy mặt ổng bơ phờ hết trơn các vị, mà ổng đi muốn không nổi vậy đó, mà có người làm như là nó có cái hồn bay phách tán gì á. Cái tôi mới hỏi, tôi hỏi ủa, đúng ra người ta trúng số người ta vui lắm, người ta mởn lắm, người ta thoải mái lắm, sao tôi thấy anh sao mà trúng số vậy, anh bơ phờ chứ vậy? Ông nói thầy ơi, từ trúng số tới giờ ăn ngủ không được thầy. Tôi hỏi tại sao vậy? Sao giờ cứ ngày nào cũng ôm tiền vậy nè mà không biết phải làm gì? Nhà thì lũng trước lũng sau không dám để, ngủ thì ngủ không được, mà để cũng được mà không biết dám bỏ đâu. Mà tôi nói thiệt với các vị, ổng trúng số sau 1 tuần ổng xuống sức thấy rõ vậy. Không phải chuyện vừa đâu. Nhưng mà nếu các vị từng là người hiểu biết Phật Pháp rồi, tôi nói thiệt, thậm chí đến bản thân tôi, tôi xin nói thật, nói nửa đùa mà nửa thật, nếu ai bây giờ cầm đến cho tôi 1 tỷ, các vị hãy lấy cái đo điện tâm đồ á, các vị đo thử tim tôi coi nó có nhảy dựt thêm bao nhiêu nhịp không. Không, tôi xin thưa thật. Tại sao vậy? Hãy tập là một người sống, hãy bình thản với những điều này. Tất cả những điều gì nó đến được, nó sẽ đi được. Nó đến dễ, nó sẽ đi dễ. Nó đến khó, nó đi khó. Quan trọng nhất là tất cả chúng ta phải có một tư duy đạo đức trong cái việc nhìn nhận về tiền của như thế này. Chúng ta hãy bình thản trước những điều đó, bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta hãy sử dụng đồng tiền cho nó đúng theo cái cương vị, cái bổn phận của chúng ta. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị, đó là cái tập để chúng ta có sự sống tốt. Nếu chúng ta quá bận lòng với một số tiền nho nhỏ thì đời chúng ta nó mặc nhiên rằng chúng ta khó mà làm được việc lớn. Tại vì khi chúng ta mất bình tĩnh trong việc tư duy thì ít bao giờ chúng ta nghĩ ra một cái việc mà đúng lắm. Thành ra các vị nên nhớ nè, làm để tạo ra đồng tiền. Cho nên cái người mà cực khổ mà tạo ra đồng tiền á, họ giữ đồng tiền rất là hay. Người quá dễ để tạo ra đồng tiền, họ giữ đồng tiền rất là dở. Người đã từng lao động vất vả để tạo ra công ăn việc làm, đã từng cực khổ đêm ngày để có cuộc sống, rồi có đồng lời để vươn lên được, người này bảo vệ cuộc sống họ tương đối tốt. Còn người nào tự ngẫu nhiên đột xuất cái gì đó giống như trời mà rơi xuống với cô gái người anh 16 tuổi nãy đó, tất cả những điều này khó mà bảo vệ được lâu dài, đôi khi nó hại lấy chính mình. Cho nên ở trong đây, khi mà chúng ta học Phật Pháp rồi, chúng ta phải biết là giàu đừng kiêu ngạo, bởi vì biết nó vô thường. Nếu chúng ta có tiền được, chúng ta sẽ làm với những gì khi mình có, giống như lời Đức Phật dạy chúng ta. Một người khi làm được đồng tiền, có tiền giàu có, thứ nhất Đức Phật dạy rằng nếu đồng lời chúng ta làm ra được thì đồng lời chúng ta chia làm 3. Thứ nhất là cái đồng lời phải đem vào trong vốn cũ để giúp cho vốn mình tăng trưởng lớn lên. Phần thứ hai là để chúng ta chi dụng tất cả những nhu cầu của gia đình chúng ta. Phần thứ ba là chúng ta làm tất cả những gì lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội. Đức Phật dạy nếu một người làm ra được tiền của giàu có, sống bằng cách chi tiêu như thế này thì cuộc đời người đó được hạnh phúc và giàu có lâu dài. Đây là lời Phật dạy. Vì vậy ở đây, khi chúng ta may mắn trong cuộc đời sinh ra, chúng ta có cơ hội và có duyên lành để chúng ta sống được cái đời sống tương đối có vật chất đầy đủ, thì hãy nghĩ đến những người cùng khổ, bởi vì những người đó cũng từng là người giàu. Tôi đã từng nói trong một số bài giảng rằng, tôi nói những người sinh ra trong đất nước châu Phi hiện giờ không có cơm để ăn, không có áo để mặc, thậm chí bệnh hoạn không có một viên thuốc để uống, tất cả sống trong một cuộc sống rất là chật và khổ đau. Thì có những người nói thấy đất nước châu Phi mà tội nghiệp. Tôi nói thật với các vị, tội nghiệp thì tội nghiệp đó. Nhưng mà tôi đã từng nói với một số người, tôi nói những người đã sinh vào trong đất nước châu Phi nghèo khổ như thế này, chắc gì từ kiếp trước họ không phải là tỷ phú, chắc gì kiếp trước họ không phải là người giàu có. Nhưng mà sao? Đồng tiền xài không đúng, đồng tiền dài phung phí, đồng tiền cho vào những vật dục một cách cẩu thả, có tiền có bạc mà xem thường dẫm đạp trên cuộc sống nghèo khổ của người khác, tái sanh lại là sanh đất nước châu Phi là chuyện bình thường. Đừng nói là họ là châu Phi, họ sinh ra châu Phi, mình Việt Nam, mình sanh ra Việt Nam. Không phải vậy. Những người từ giàu khắp nơi trên thế giới mà có một cuộc sống như vậy, chắc chắn rằng đều tái sanh vào một môi trường như vậy hết. Chúng ta ở trên cuộc đời này, chúng ta không có quyền để chọn cho mình một môi trường tái sinh. Chúng ta nhớ là như vậy. Cho nên có một cái nhà văn, ông nói cũng rất hay là chúng ta không có quyền chọn một nơi sinh ra, nhưng mà chúng ta có quyền chọn cho mình một phong cách sống. Tôi đồng tình với ông. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta không có quyền chọn một môi trường sinh ra, có nghĩa là chúng ta sinh ra trong cuộc đời này hoàn toàn lệ thuộc vào những nghiệp cảm mà chúng ta đã từng tạo trong quá khứ. Như vậy, những người từng có cuộc sống như thế thì nó sẽ có một cái quả báo tương tự như vậy. Các vị nên để ý chỗ này. Các vị có một cuộc sống tương đối nghèo khổ thì phải nhận thức rằng do mình thiếu phước, do mình ít tu tập, do mình ít bố thí, do mình gì đó để cuộc sống đời mình khó khổ. Nhận thức ra được điều đó mà bình thản, tích cực làm phước, làm lành để tạo điều kiện vừa giúp cho cuộc sống của bản thân, vừa tạo điều kiện cải tạo cho đời sống mình trong tương lai. Đây là cuộc sống rất khôn ngoan của một người học Phật. Tiến thêm một bước nữa, chúng tôi muốn chia sẻ với các vị, đó là sao? Tất cả những người học tu của chúng ta, và tôi nói tất cả những người trong hội trường, và nói khác hơn mọi người trên thế giới này, về Phật Pháp mà nhìn, không ai là người nghèo cả. Với cái nhìn của đạo Phật, cái nghèo, cái giàu nó không lệ thuộc vào của cải vật chất hiện có như thế này. Cái nghèo, cái giàu trong Phật Pháp là dựa vào cái sự tu tập đời sống phước báo và giải thoát cho chúng ta. Dưới cái nhìn của Phật Pháp, đôi khi cái cuộc sống này nó có nhu cầu tiện nghi vật chất này, càng nhiều nó càng cột trói và làm khổ cho chúng ta càng lớn. Nếu không khéo, chúng ta một đời sẽ bị đau khổ và vất vả với những cái thứ mà vô tri như thế này. Tiền của sự sản mọi thứ nó là vô tri, nhưng mà chúng ta không có trưng dụng nó đúng chỗ thì tự cái vật vô tri này nó làm cho con người lương tri và hữu tri của chúng ta xáo trộn và rối bời và đau khổ. Chúng ta nhớ là như vậy. Thành ra dưới Phật Pháp mà nhìn, Đức Phật trân trọng cái đời sống của một người xuất gia, mà trân trọng là mặc dầu sống nghèo nhưng mà Đức Phật cho là rất quý báu. Chư Tổ đã từng khen tặng, nhất là Ngài Quỳnh Gia Huyền Giác, trong cái quyển Chứng Đạo Ca, Ngài có tôn trọng một câu rằng: cùng thích tử thật thị thân bần, đạo bất bần. Bần tức tâm thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá trân. Tức là Ngài Vĩnh Gia muốn nói rằng cùng thích tử là cái người con của Phật nghèo, nhưng mà thật thị thân bần, đạo bất bần. Nghèo tức là ăn mặc đơn giản, ăn đơn giản, mặc đơn giản, cuộc sống đơn giản. Bần tức thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá trân. Mặc dầu như vậy, nhưng mà một đời sống có tu tập, có đại thoát, có an lạc, thì tự thân người đó chứa một kho tàng, một của báo vô giá. Của báo này nó nằm trong cái tâm của các vị. Hạnh phúc và an lạc nó chưa hẳn là nó dựa vào những đồng tiền sự sản đâu các vị. Hạnh phúc và an lạc nó dựa vào cái phương cách sống và cái đầu óc tư duy tích cực của mỗi con người chúng ta. Cho nên có một nhà thơ Hy Lạp, ông đã từng nói bài thơ như thế này. Ông nói là: tâm hồn ta một cõi riêng, nó là địa ngục, cảnh tiên trên trời. Cảnh tiên nhờ nó vui chơi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đài. Đây là cái câu nói của ông. Sự thật nói lên cái điều gì? Không phải tất cả những đồng tiền sự sản nhu cầu có được này nó làm cho chúng ta có một đời sống hạnh phúc an lạc. Đôi khi tự thân của nó gây ra chúng ta biết bao nhiêu nghiệp chướng và ràng buộc cho chúng ta biết bao nhiêu điều mất tự do. Cho nên chúng ta phải lệ thuộc vào, lấy vào cái đời sống an lạc, tự do tự tại làm cái mấu chốt hạnh phúc cho chính mình, hơn là lấy những đồng tiền của để làm cái bước so sánh. Cho nên khi chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật ở đó có dạy chúng ta như thế nào. Chúng ta nhớ là chúng ta đọc trong cái phẩm thứ tư là cái phẩm tính giải đó. Cái phẩm thứ tư là nói lên một đứa con của một người giàu có, rồi sau đó xa quê hương bỏ cha 50 năm mới trở về. Thì trở về gặp cha mình bây giờ quá giàu có, cho nên là cảm thấy lòng khiếp sợ, tưởng rằng cha mình hôm nay là ai đó, một người lạ nào đó, quyền quý nào đó, cho nên không dám nhìn lâu, bỏ chạy. Đó, vị nào mà đọc kinh Pháp Hoa các vị nhớ chỗ này. Cuối cùng ông trưởng giả thấy đó là con mình, cho nên tìm người bắt lại. Rồi bắt lại cũng không dám nhận là con mình, bởi vì biết con mình từng nghèo khổ rồi, bây giờ nhận với của báo này con mình không có biết là có phải của mình hay không. Lòng kiếp nhược đó là nó lo sợ. Cho nên vì vậy cho nên tập làm quen dần, rồi cho con hốt phân hốt rác, rồi từ lần mới giao cái của báo này, nói con à, cha chính là cha ruột của con, sự sản này chính là sự sản của con. Trong cái bài đó để nói lên điều gì? Để nói lên tất cả chúng ta đều là người giàu có cả, có kho báo ở trong nhà cả, có củ quý ở trong nhà cả, mà chúng ta không biết trân trọng bảo vệ giữ gìn tài sản của báo của quý này. Tất cả chúng ta biết rằng đó là gì? Đó là Phật tánh, đó là pháp bảo, đó là tuệ giác vô cùng lớn trong mỗi con người chúng ta. Tôi đã giảng trong cái đĩa là tu phước và tu huệ, tôi có nói rằng giàu phước báo trên cuộc đời, cuộc sống của chúng ta có giàu sang cách mấy mà không có tuệ giác thì chúng ta vẫn là đau khổ. Chỉ có khi nào chúng ta có tuệ giác thì chúng ta mới chấm dứt được khổ đau này. Vì vậy ở đây gia tài pháp bảo ở đó là một tài sản vô cùng quý báu, là cái đời sống giải thoát an lạc của mọi con người chúng ta. Nếu các vị biết tu thì các vị sẽ nhận ra được chỗ này, nhận ra được cái chỗ mà giá trị quý báu này. Cho nên trong kinh Pháp Hoa cũng cái phẩm thọ ký nữa đó, là Đức Phật đưa ra một cái anh chàng nghèo khổ, tức là anh chàng cùng tử. Khi đến thăm nhà một người bạn chơi thì cái người bạn thấy cái anh bạn mình nghèo quá, cho nên mới lấy cái hạt châu á, cái châu có giá trị lớn lắm, mới cột vào trong chéo áo của anh. Lúc anh này nhậu và ngủ say thì anh người bạn giàu có này có việc để đi nơi khác mà muốn tặng cái người bạn mình để giúp cho người bạn mình thoát nghèo. Vì vậy đem cái hột châu mới cột trong chéo áo và bỏ đi. Cái anh này ảnh nghèo khổ, ảnh nhậu ngủ say, ảnh tức dậy, ảnh được người bạn tặng cho cái hạt châu cột trong chéo áo trong người mà ảnh không có hay, cho nên ảnh vẫn làm cái kẻ cùng tử lang thang đi xin đầu đường xó chợ. Nhiều năm sau gặp lại thì cái người bạn mình nhìn thấy, ủa, gặp cái người bạn nghèo mới nói là ủa, ngày xưa tôi cho anh một cái hạt châu quý lắm mà, tại sao anh không đem ra bán để xài, để xây dựng sự nghiệp, để lo cuộc sống mà anh vẫn ăn xin như thế này? Thì cái người cùng tử kia đó mới gờ lại trong cái chéo áo của mình thì đúng ra là có hạt châu vô giá. Và lúc đó đó anh mới đem bán và anh đã thay đổi cuộc đời của mình, giàu có trở lại. Cái này để nói lên cái gì? Cái này để nói lên là tài sản của chúng ta là cái tri giác, tri kiến Phật, cái giác ngộ có sẵn trong lòng. Nếu chúng ta nhận được điều này thì chúng ta sẽ bình thản được với tất cả mọi khổ vui trên cuộc đời. Chúng ta sẽ giải thoát an lạc, chúng ta sẽ trở về với một cái đời sống thánh thượng cao thượng, thì chúng ta thoát khỏi được sự ràng buộc và chi phối cái cuộc sống tương đối vật chất này. Vì vậy cho nên có một bài thơ các em tặng là: hỡi người giàu sang bậc nhất, tha hương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Hãy trao cho nhau hạnh phúc và an trú phút giây này, hãy buông thả dòng sầu khổ, về nâng sự sống trên tay. Đó là cái câu những đây dựa vào cái ý nghĩa trong kinh Pháp Hoa, để cảm thấy được rằng con người chúng ta không có khổ, mà tại vì chúng ta bỏ đi chân tâm, rời đi những cái tự chủ này, mà chúng ta chạy theo đồng tiền vật chất, danh vị lợi dưỡng, bị vọng tưởng chi phối, cho nên so sánh thấp cao gần xa gì đó để làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thất điên bát đạo. Vì vậy người tu Phật phải nhận chân điều này, làm sao cho chúng ta có một cuộc sống bình an là quan trọng nhất. Chúng ta không phải khác nhau là cái cuộc sống nhà lầu 8 tầng 10 tầng với một cái nhà lá ợp ẹp, mà quan trọng nhất giữa khoảng cách đời sống của hai người này, ai là người có cuộc sống an lạc? Nếu chúng ta là người sống có tiền có của mà chúng ta sống bất an, trong lo sợ, trong hãi hùng, thì thà chúng ta ăn hai bữa cơm đơn giản để chúng ta có một đời sống nhẹ nhàng, an lạc và hạnh phúc. Ở đây chúng ta phải để ý như vậy. Trên phương diện tương đối, nếu trong cuộc đời này chúng ta không có thể giác ngộ được Phật Pháp để tự mình có thể tách rời ra khỏi cuộc sống ràng buộc khổ đau này, chúng ta là một cái con người để sống mà tương đối với một đời sống của một người cư sĩ, thì lúc đó chúng ta phải cần làm gì? Ở đây, xin thưa các vị, nếu một đời sống tương đối này thì chúng ta phải thấy rằng có tiền, có bạc, cuộc sống, hạnh phúc, danh vị, lợi dưỡng, nó cũng là hạnh phúc trong tương đối. Chính cái chỗ hạnh phúc tương đối này mà tất cả chúng ta khi chưa có tâm hồn giải thoát thì phải nên nhớ rằng phải gắng mà bảo vệ cho mình có cuộc sống này lâu dài, thì đó là cũng là cái phúc duyên của chúng ta. Nếu chúng ta chưa có một đời để có tuệ giác, để có giải thoát, để có kho tàng vô giá giống như Đức Phật đã từng dạy cho các đệ tử, thì tất cả chúng ta phải có kho báu của chính gia đình mình, là tiền của, là tự sản, là những nhu cầu chúng ta có được. Ở đây tôi mới nhớ lại một câu chuyện, tôi kể cho các vị nghe một cái giai thoại nhỏ trong cái vấn đề, đó là vấn đề bán nghèo. Ở đây ai muốn bán nghèo không? Muốn bán nghèo bán tôi. Xin thưa các vị, cái nghèo mà ai mà không muốn bán, phải không? Mình muốn quăng liệng cho nó quách đi cho rồi. Cái nghèo, cái eo, cái nghèo, cái khổ này mình mệt mỏi lắm. Cho nên khi nghe cái từ bán nghèo chúng ta mừng quá trời, ai mua bán liền, khỏi cần mua cho công. Có phải không? Cho nên trong đó đó, thì ngày xưa trong Phật học có một cái câu chuyện là đó là thánh đệ tử của Đức Phật, là dường như tôi nhớ không lầm, đó là ngài Ca Diếp, là khi đi gặp một cái bà già ăn mày nghèo khổ lắm các vị. Bà xin ăn những cái đồ ăn dơ bẩn như vậy, cuộc sống của bà ăn mặc bẩn như vậy, và không có những cái túp liều che thân, đi lang thang đầu đường xó chợ, cuộc sống quá ư là bi đát. Cho nên cái ngài Ca Diếp mới thấy như vậy. Một hôm đi trên đường đi khất thực, đến gặp bà già, ngài thấy thương hại quá, ngài mới đến nói rằng: bà ơi, bà sống cuộc sống này đau khổ quá, bà có muốn bán cái cuộc sống này không? Thì bà già nghe câu này lạ, bà già ngước lên nhìn ngài Ca Diếp, nói: ông ơi, cái cuộc sống nghèo khổ mà sướng ít gì mà tôi không muốn bán không? Đâu có sướng đâu, tôi sống đài đỏ khổ sở, kiếm ăn từng bữa lê lết như vậy, thân già này tôi muốn chết đi cho rồi. Đó, mà chết còn không được, chứ huống gì mà cái gì mà bán hay là không bán, ai mà mua cái chuyện mà cái kỳ quá vậy. Nhưng mà ngài Ca Diếp nói rằng: nhưng mà thật lòng bà có muốn bán cái nghèo này không? Bà nói: rồi, tôi muốn bán. Nhưng mà nói với một cái tính cách giống như là bán tính bán nghi, nhìn ngài Ca Diếp dễ dẻ nghi ngờ. Thì lúc đó ngài Ca Diếp muốn nói là: nếu bà cần thiết bà muốn bán cái nghèo thì bà hãy đi xuống dòng suối đó đó, bà hãy múc cho tôi một cái bát nước này đi. Thì bà già bà nghe lời như vậy, bà làm y nguyên như vậy, bà đi đến, bà đích thân bà xách cái bát ngài Ca Diếp, bà đến một dòng suối, bà lựa dòng nước thật trong và bà múc đến, bà đem cúng dường cho ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp bưng cái bát nước trong tay và uống hết tất cả cái lượng nước đó rồi, ngài Ca Diếp mới nói chú nguyện rằng: bà sở dĩ sinh ra trong cuộc đời nghèo khổ là do vô lượng kiếp bà quá ích kỷ. Bà chỉ biết lo cho chính bản thân mình thôi. Bà đã từng sống khắc kỷ như vậy, bà không biết san sẻ, không biết bố thí cho ai cả. Tiền của người khác bà còn có tham vọng muốn gom về cho bà. Chính những cái điều này nó đã tạo nên cái nghiệp chướng mà gây ra trong cuộc đời này bà sanh ra, bà không có cơ hội để thoát khỏi cái kiếp nghèo. Nếu hôm nay bà không sanh tâm hoan hỷ để bà bố thí, bà cúng dường, dầu đó là một bát nước bằng công sức của bà, thì suốt cuộc đời còn lại bà phải trả gian nghiệp chướng này, chưa biết bao giờ mới xong. Hôm nay nhờ bà thành tâm, bà múc bát nước này bà cúng dường cho tôi, mặc dầu tự thân của bà không có một cái gì để cúng dường, mà bà bằng lòng hoan hỷ, bà đem cái công của mình ra bà cúng dường như vậy, tôi chú nguyện vào bát nước đã uống, tôi nguyện đời đời kiếp kiếp bà sanh ra có cơm ăn, có áo mặc, có cuộc sống đầy đủ, và tôi tin chắc rằng khi bỏ báo thân này bà sẽ được hạnh phúc ở tương lai. Như vậy qua câu chuyện này để nói lên điều gì? để nói lên cái ý nghĩa cúng dường, san sẻ, chia sẻ phước báo là tất cả những gì chúng ta thấy rất là thực tế. Những người hôm nay có cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy nhu cầu vật chất là chúng ta đã biết rằng từ vô lượng kiếp họ đã từng làm cái việc này. Cho nên nhân tố để đem đến giàu có là bằng cách san sẻ cuộc sống, bố thí cúng dường. Nghèo khổ cũng có thể thay đổi được cuộc sống này bằng cách là chúng ta tùy hỷ và đem thân này ra làm công quả công đức, hay là giúp đỡ được những cái người thân trong cuộc đời của chúng ta, tất cả đều có công đức. Muốn nghe hiểu điều này một cách rõ ràng hơn, tìm lại bài giảng thầy đã giảng là ý nghĩa bố thí cúng dường, chúng ta sẽ biết cái cách làm ở nơi này nó có ý nghĩa và làm như thế nào. Như vậy về mặt tương đối, tiền bạc vật chất sự sản trong cuộc đời này nó vẫn giúp cho chúng ta một phần bớt khổ. Nhưng mà về mặt tuyệt đối, tất cả những gì tương đối trong cuộc đời này đều là nhân tố khổ đau để ràng buộc chúng ta. Nhưng một người cư sĩ như thế này chưa có khả năng tu tập để giúp cho mình vượt ra khỏi sự chi phối của đời sống trần gian, chưa có thể thoát khỏi nghiệp ràng buộc, thì chúng ta hãy tu tập nhiều phước báo. Nhờ phước báo đó giúp cho chúng ta thân ít bệnh nè, tâm ít não nè, cuộc sống có ăn có mặc nè, rồi được lục căn hoàn cũ nè. Tất cả những cái phước báo tương đối thì chúng ta cũng có hạnh phúc tương đối trong cuộc đời này. Qua một cái bài giàu và nghèo, chúng tôi đưa cho đến các vị một ý niệm, phương thức để nhận thức về cuộc đời của chúng ta. Tất cả những điều này nó không xa rời tầm tay của các vị, nó nằm trong tầm tay của các vị, nó nằm nhan nhản trước mắt của các vị. Nhưng mà nếu chúng ta biết và hiểu được điều này thì tự mỗi con người chúng ta sẽ bảo vệ được đời sống của mình tốt đẹp hơn, và sống có tình người hơn, sống có hiểu biết hơn. Và chính điều đó nó đã đắp cho chúng ta một con đường hạnh phúc, mình và người cùng đi trên con đường hạnh phúc lâu dài. Và điều đó mình mới thấy rằng mình sống như vậy, mình mới là con người có lương tâm, có trí tuệ. Hôm nay trong những bài giảng ngắn như thế này, chúng tôi chia sẻ với các vị, mong các vị tiếp nhận một vài ý pháp để giúp cho chúng ta có một cái đời sống tương đối bình an, bớt mặc cảm khi chúng ta nghèo khổ và bớt kiêu ngạo khi chúng ta là người giàu có. Bởi vì tất cả đều vô thường và tương đối. Vì vậy cuộc đời vốn xoay vần và thay đổi, người Phật tử không vì bất cứ lý do gì để làm mình phải mất phước, và không vì bất cứ lý do gì để mình mất cơ hội để tạo phước trong cái cuộc đời tương đối này. Hãy làm và tận dụng những khoảng thời gian mình có mặt và sống trên cuộc đời này, để nhân tố đó giúp cho chúng ta chưa giải thoát thì có một cuộc sống hạnh phúc trong đời này và mãi mãi đời sau. Kính chúc các vị là những người giàu có trong hiện tại và mai sau. A Di Đà Phật. Bây giờ các vị ở trong đây có ai thắc mắc cần chia sẻ một câu hỏi nào không? Thì trong thời gian 5 phút thì thầy mời các vị cứ hỏi, rồi 5 phút này còn lại để dành cho cái chương trình của ban tổ chức. Rồi thầy mời cô. Chúa đón ơi, hôm nay sao vui thế? lần đầu tiên thầy đã đến hai lần, mong thời gian ngừng trôi xin xin làm để thầy con chỉ đơn chẳng xa về. Từ đây nay lực cung thường tạo quá hợp rồi ta biến đổi vạn ngàn lần, sau nguyện cầu chư Phật khắp người vui phát sức khỏe thầy khang an trường thọ, trường vạn não quan truyền lời Phật dạy giúp chúng sanh khó khổ hết sầu đau, mang an lạc nhà nhà luôn hạnh phúc. Chúng đó ơi một ngày vui trọn vẹn, cả ơn người con nguyện khắc ghi lời thầy dạy chứ muôn vàng nước ngọt để cho bà tơ cho đó một ngày vui. Dạ thưa thầy, một tự cho đó chúng con có điều chia sẻ cùng với thầy như thế này, là khỏi thực là chính là cái điểm mà chúng con biết ơn khi tạo bỏ hết thế này. Thì vừa qua nhờ vào những bài giảng của thầy, chúng con đã biết được Đức Phật là ai, rồi chúng con biết được tu là phúc, biết được giá trị của đồng tiền, biết tập làm chủ chúng ta không, biết vượt qua số phận, biết quá giải thoát cả. Chúng con đã biết thế nào là vô minh và trí tuệ, và có lẽ chúng con tất cả tâm đắc nhất là chúng con đã biết sống thì người coi yêu. Tin rằng nếu trong cuộc tin thì mọi tử chúng con sẽ được thầy thường xuyên về đây giảng cho những bài pháp rất là hay như vừa rồi. Và nếu có đạt trước tiên nữa thì chúng con mong rằng, ao ước rằng mình sẽ giống như là Phật tử trên quả qua thường xuyên thầy thường về giảng pháp. Và chúng con mong rằng thầy sẽ giúp cho ước mơ Phật tử trước mắt chúng con trở thành sự thật. Và cầu xin với gia tăng bảo gia hộ cho thầy sức khỏe thân em để trên đường vận chuyển giáo pháp, thầy sẽ giúp cho Phật tử sông và ngoài nước không ngừng những đời Phật dạy, những cái tầng lớp các chi chia sẻ, những giới chi thức trẻ khi biết về một đạo Phật, từ khi bị chạy bác ái biết về một Đức Phật với những trái tim rất là nhân hậu, và biết về một Đức Phật với một cái óc siêu việt khi mà những tầng lớp các chi chia sẻ đó sẽ học tập và qua những bài giảng rất ư là bình dân giản dị và dễ hiểu của thầy, cũng như là rất là lôi cuốn và hấp dẫn, thì các em đó sẽ đến chùa càng ngày càng đông. Chúng con tin rằng trong tương lai Việt Nam chúng ta sẽ là một đạo Phật rất là vững mạnh, và tầng lớp các chi chia sẻ đã làm tiếng nói để cho các nước về bản Nam Châu nhìn vào rất là thán phục đối với một nước Việt Nam dù nhỏ bé nghèo nàn lạc hậu nhưng mà rất vững mạnh về đạo pháp. Lời cuối thì con xin nhường lại lời thầy thường hay chúc cho Phật tử chúng con trên các địa VCD, kính chúc cho thầy vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, và thầy sẽ thành công rất là viên mãn cho công việc cùng tu chùa Lâm Khánh. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thầy hỏi các vị có câu hỏi không? Các vị lên chúc thầy quá trời. Thì dầu sao những lời chúc của các vị, thầy cũng chân thành cảm ơn các vị. Và để thầy cho các vị một thông tin vô cùng quan trọng mà như cô này vừa nói. Để chúng ta lên trên trang website Đạo Phật Ngày Nay, hoặc là một số trang web lớn và các bài báo. Vừa rồi là Phật giáo là một tôn giáo duy nhất được nhận giải thưởng là một tôn giáo hòa bình và tốt nhất thế giới, đã được thế giới, Liên Hiệp Quốc và tất cả những nhà lãnh đạo tinh thần thế giới đã bầu chọn là Phật giáo là tôn giáo tốt nhất. Trong đó đại diện Tin Lành giáo, đại diện Do Thái giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, tất cả những người đại diện mà thuộc về quốc tế đã bỏ phiếu bầu chọn và tán dương Phật giáo bằng những lời tán dương dịch từ bản Anh ngữ. Thì quà tặng của một cái phần thưởng đó xứng đáng và vẫn còn nằm ở trong quốc tế, trong cái buổi họp đó mà chưa có một người nào đại diện Phật giáo đi nhận hết á. Nếu các vị đọc lại các vị sẽ thấy một niềm tự hào cho một lịch sử của một đạo Phật có 102 trên thế giới đã được tôn trọng như thế này. Một tôn giáo mà suốt bề dài lịch sử trên 2500 năm chưa từng bao giờ có một vết máu, chưa bao giờ có một cái sự truyền bá bằng thủ đoạn hay là độc tài, hay là bằng chiến tranh, hay là gây đau khổ cho con người. đã được lịch sử và trân trọng như vậy. Các vị tìm lại đọc này để thấy một niềm tự hào trên thế giới, chứ không phải là riêng đối với Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta với bài dài lịch sử Phật giáo trên 2000 năm, nó đã trở thành văn hóa dân tộc, cũng là một niềm tự hào chung trong đó. Giữa văn hóa dân tộc, đạo Phật và Việt Nam dường như là như nước và sữa, không còn có tính cách tách rời. Cái nhà tiến sĩ Nguyễn Hùng Hậu, ông có nhận định trong một cái câu nói đó, hay là giáo sư Nguyễn Trần Văn Giàu, ông cũng đã từng nói trong một số bài viết về nền triết học Việt Nam á, ông có nói rằng nếu tách rời Phật giáo ra thì dường như Việt Nam không có một nền triết học. Chúng ta đọc lại trong mấy điều này để chúng ta thấy được rằng nhìn nhận đi một nền văn hóa đạo đức, nhất là đạo đức Phật giáo, nó có một tầm quan trọng đối với con người và đời sống của mỗi bản thân chúng ta trên Việt Nam hay là trên năm châu như thế nào. Một lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn cái sự dành thời giờ quý báu của các vị để chú ý lắng nghe trong buổi giảng vừa rồi. Xin kết thúc tại đây và kính chúc toàn thể các vị một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, thật là một dịp phúc lớn lao cho liên chúng và phật tử vừa đức tin chúng con niệm tình phát nguyện đại đức chẳng ngại về xa xa xôi quan tâm về bảo tàng chùa đức tin nam mô cho chúng con một thời pháp hiệu vô cùng quý báu. Chúng con nguyện đi theo lời chỉ dạy của đại đức và lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường giải thoát, và cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho đại đức pháp thể tinh an chúng sanh dị độ. Thay mặt toàn lễ đạo tràng xin đê đầu phái là con thành tâm linh thần đại đức giảng sư Oh.